Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 52, Đại công chúa Cecilia Elizabeth II. Góc truyện audio.com. Mở mắt tỉnh dậy, đánh giá xung quanh, rèm cửa màu vàng với những hoa văn bắt mắt, hoa y chống người ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, phong cách này có chút châu Âu nhưng mà lại là châu Âu cổ xưa. Cánh cửa được đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ, người phụ nữ bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, bà mừng rỡ nói. Cecilia, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ta và phụ hoàng rất lo cho con. Vừa nói bà ấy đôi mắt hoen đỏ, giọng cũng nghẹn ngào. Thật may là tu sĩ Elvis đã kịp thời cứu con, không ta cũng. Bà khóc nấc lên, hoa y mờ mịt với tình huống trước mắt đành an ủi bà ấy, sau viện lý do cô vẫn còn mệt cô muốn đi nghỉ để bà ra ngoài. Hoa y mới có thể tiếp thu cốt truyện, lần này cô xuyên thành đại công chúa Cecilia Elizabeth của vương quốc Hezard, nam chủ là người vừa được nhắc đến, tu sĩ của giáo đường. Elvis, học trò của đại tu sĩ Carrick, nữ chủ không ai khác chính là hoàng muội của cô, công chúa Charlotte Elizabeth. Bi kịch của nguyên chủ bắt đầu khi cô bị sinh vật hắc ám tấn công, cũng may mắn được nam chủ Elvis cứu giúp là chuyện vừa mới nãy. Nam chủ Elvis thực ra là người xuyên không, trước khi xuyên qua, anh ta tên Tống Ngạc, là bộ đội đặc chủng, cũng đã từng có vợ con, vì phục vụ đất nước thường xuyên vắng nhà, và sự cố xảy đến, vợ con của anh ta chết trong vụ hỏa hoạn, nhưng lúc đó Tống Ngạc đang làm nhiệm vụ, cũng bỏ lỡ cơ hội cứu gia đình mình. Tống Ngạc nghe tin dữ, vô cùng hối hận khi đã không thể cứu được vợ con mình, sau làm nhiệm vụ, sơ sẩy bị bắn chết, xuyên qua thành tu sĩ Elvis. Lại nói, anh ta cứu nguyên chủ một mạng, cũng mang đi trái tim của cô ấy, nguyên chủ từ ngày đó liền viện các lý do, đến giáo đường để gặp Tống Ngạc, nay đã là tu sĩ Elvis, nhưng Elvis vẫn luôn là từ chối nguyên chủ, anh ta luôn hoài niệm quá khứ trước khi xuyên qua, chưa bao giờ để ý đến tình cảm của nguyên chủ. Mà nữ chủ Salus trong một lần ở nghi lễ tế đàn, đại tu sĩ Carrick nhìn thấy cô ta, liền thu nhận làm học trò, quả nhiên sự thật chứng minh ánh mắt hắn tốt, nữ chủ là thiên tài pháp thuật, Elvis rất hài lòng với học trò này của hắn. Bi kịch cũng đã không xảy ra nếu hào quang nữ chủ không chói lòa đến thế, nguyên chủ sau khi bị Elvis từ chối, chính đại tu sĩ Carrick đã luôn ở bên cô an ủi, sự ấm áp, dịu dàng của hắn khiến cho nguyên chủ lại lần nữa sa vào lưới tình, nhưng mà Carrick là nam phụ si tình trong truyền thuyết, hắn luôn thầm yêu nữ chủ quan tâm chăm sóc. Nguyên chủ biết được bí mật này của hắn, càng ngày càng ghen ghét hoàng muội, vốn nguyên chủ là đại công chúa nhưng lại là do hoàng hậu đời trước sinh ra, cho nên nguyên chủ và Salus không cùng mẹ, hai chị em khi sống trong cung cũng nước sông không phạm nước giếng. Đến khi Elvis từ sự tán thưởng đối với Salus trở thành tình yêu, thì nguyên chủ không thể chịu được nữa, cô tìm cách để hại Salus, lại cũng vì thế rơi vào thế cục vạn kiếp bất phục. Elvis phát hiện ra cô nhiều lần hãm hại Salus, mạnh mẽ thẳng tay trừng trị cô, những gì Salus phải chịu cô cũng không kém phần nào, Carrick biết được điều cô làm chỉ bằng một câu nói đẩy cô xuống đáy của vực sâu. Hắn nói nguyên chủ là tai tinh sẽ khiến cho đất nước lầm than, rơi vào cảnh chiến loạn không hồi kết. Góc truyện audio.com. Quốc vương vốn có đức tin mạnh mẽ vào đạo giáo, lời của Carrick nói ra ông ta hoàn toàn tin tưởng, nhanh chóng gả cô sang nước láng giềng, cô đau khổ không tin tưởng vào người cha của mình bấy lâu nay, sau liền đào hôn, cũng là lúc cô gặp hắn, hầu tước Harriet Windsor, Harriet giấu cô đi, hắn nói rằng hắn đã thích cô từ lâu lắm rồi, bây giờ hắn và cô cuối cùng cũng được ở bên nhau. Harriet dùng sự mạnh mẽ, nồng cháy, bá đạo yêu cô, cả hai đã từng có khoảng thời gian đằm thắm, cho đến khi tình yêu của hắn hóa ra chỉ vì thứ chảy trong huyết quản cô, dòng máu hoàng gia. Dòng máu hoàng gia có thể mở ra cánh cửa đến hang của rồng băng Cryodraken Boreas, mà máu của rồng băng, khiến con người trường sinh bất tử, đúng vậy, có ai không thích trường sinh bất tử, so với tình yêu, quyền lực, địa vị, cùng tuổi trẻ lại quan trọng hơn nhiều. Harriet hy sinh cô để mở ra tương lai tươi sáng của hắn, hắn giết được rồng băng, được thần dân kính ngưỡng, sau lên ngôi vị, có được quyền lực cùng địa vị, trở thành vị vua trẻ tuổi nhất đế quốc. Mà nam nữ chủ cũng cùng nhau thăng tiến, trở thành cặp đôi pháp sư tu sĩ mạnh nhất đại lục, được người đời kính ngưỡng, đại pháp sư Carrick sau vẫn luôn làm bạn bên nữ chủ, nâng đỡ nàng. Hoa y sau khi tiếp thu cốt truyện thế giới này, mặt đen lại, vị nguyên chủ này của cô có một nỗi không cam sâu sắc, đến chính bản thân cô sau khi xuyên qua cảm nhận thấy rất rõ ràng. Rốt cuộc thì nguyên chủ cũng chỉ là nữ phụ đá lót đường, lại luôn khát vọng tình yêu, khát vọng một thứ tình yêu không thuộc về cô ấy, cũng khát vọng những người không thuộc về mình. Hoa y thở dài, hệ thống 6996 sau khi thấy cô tiếp thu trọn vẹn cốt truyện mới ngoi lên. Ký chủ, lần này tôi cũng đã tung xúc sắc giúp cô luôn rồi, nhiệm vụ phụ tuyến là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Tâm nguyện của nguyên chủ chỉ có một, cô ấy muốn khiến cho tất cả những người chơi đùa với trái tim của cô ấy đều không có được tình yêu. Nói xong nó liền offline. Sắc mặt Hoa Y lại đen như đít nồi, cô đây là nhận thức ra cái hệ thống này rất là nhỏ mọn, cô chỉ là lấy của hắn một chai rượu, hắn liền ghi thù tung ra một cái nhiệm vụ khó như vậy. Nuốt nước mắt vào tim, thầm nghĩ, đáng giá, vẫn là đáng giá, một ngụm như hóa thần tiên, Hoa Y nghĩ đến hương vị vương trên đầu môi, tâm trạng cũng liền trở nên khoan khoái hơn hẳn. Cách chương.